Chương 4. 398 trong mắt chuyển rồi. Dứt khoát liền để thần thức thể mở ra vạn năng hộp cơm, lấy ra cái bánh bao thì tới. Nàng cầm ở trong tay, không chút do dự gặm một cái. Cũng đừng nói à, nóng hầm hập mềm nhũn, bánh bao hương vị đặc biệt tốt, khó trách lúc trước Tiểu Lâm Nhi ăn một cái, liền tâm tâm niệm niệm cả ngày lẩm bẩm nói muốn ăn bánh bao. Nghĩ đến bản thân mềm manh tiểu muội tử, tiểu một con ngươi mềm mềm. Ánh mắt vô tình hay cố ý hướng kia 3000 thạch điêu thượng chuyển đi. Thạch điêu phía sau cuối cùng là có một khối chỗ trống, trừ cái kia tạo hình kỳ lạ hình rắn pho tượng, ngửa mặt lên trời thét dài ở ngoài, còn có cái cùng đa động chứng, đi tới đi lui kim nhân sư thúc. Kể từ lần trước để kim nhân sư thúc đi ra đã giúp Kiều Kiều bận bịu về sau, Kiều Kiều liền luôn luôn để nàng ở tại chính mình nội giới trong. Này kim nhân liền cùng không dừng được, cả ngày tại hình rắn pho tượng phụ cận đi tới đi qua thấy Kiều Kiều đau đầu Kiều Mộc rất là bất đắc dĩ, đang muốn thu hồi ánh mắt thời khắc, đột nhiên ánh mắt dừng lại, thần thức bỗng dưng dừng ở con rắn kia hình thạch điêu bên trên. Mới chẳng lẽ ảo giác của nàng đi nàng như thế nào tựa như nhìn thấy kia rắn điêu tảng đá hình dáng ánh mắt, bỗng dưng giống như giật giật. Phảng phất là ngay dưới mắt trong mắt lăn một vòng giống như cũng đừng dọa người Kiều Mộc lại dụng thần biết cẩn thận đảo qua tôn kia rắn điêu, thấy nó cũng không cao ý gì động tĩnh, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Mới hẳn là nàng hoa mắt. Cả ngày chính mình dọa chính mình, ngạc nhiên. Kiều Mộc không khỏi nói xấu sau lưng chính mình gan hơi nhỏ, thu hồi thần thức lại nhìn về phía ngay tại trong đống châu báu tìm kiếm đồng gia dương nhỏ thần thức thể. Rốt cục. Kêu mở ơ y tờ ơ cờ tiểu nhân nhi tại châu đáo đôn nở dê trong lay ra mấy cái đồng da dương nhỏ. Tiêu mục không biết vì cái gì, trong lòng chính là lướt qua một chút kỳ quái dị dạng cảm giác. Cảm giác phía dưới này chính là chôn lở ơ y mười mấy đồng da dương nhỏ, lại cảm thấy chính mình, phảng phất liền nên ở đây loại trong lòng còn có nghi ngờ thời điểm, mở ra mấy cái này dương nhỏ nhìn xem. Thế là khẽ đảo mở dương. Tràn đầy đều là sách cùng bản chép tay ở bên trong. Từng quyển đều chồng chất lên, rất nhiều sách vở. Tiêu mục thần thức hơi động một chút, liền lấy ra trong đó 3 miệng dương nhỏ, lại đem thần thức thể chạy về đảo nguyên tinh tiếp tục cho nàng rèn luyện thần thức đi. Những sách vở này bản chép tay là kiểu mục mở ra, nhìn thấy không ít nàng cảm thấy phi thường nhìn quen mắt độc kinh dược điển. Nàng tiện tay lấy một bản mở ra, thấy mặt trên còn có học tập lúc lưu lại chữ nhỏ. Nàng không hiểu chính là cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt. Lấy ra giấy bút đi theo viết chút ít, sau đó gác lại bút. Nhìn nhìn bút tích của mình, nhìn lại một chút trên sách. Ân, mặc dù có chút không giống, nhưng có thể khẳng định là, hai loại bút tích đều là nàng. Nàng trước kia chữ viết có vẻ non nớt một chút, hiện tại cái chữ này càng thấy khí khái bút lực, hình thần đều tốt. Thở phào một cái, Tiểu Mục nâng lên một bản bản chép tay, mở ra xem xét. Hốc mắt không khỏi có mấy phần đỏ lên. Cũng thật là sư phụ nàng bản chép tay, tờ thứ nhất góc dưới bên trái còn viết huyền hoàng hai chữ đâu. Mở ra mấy quyển nhật ký nhìn một chút, trong đó một bản viết bồi dưỡng huấn luyện nhân thủ phương pháp, một quyển khác như thế nào tốc thành cửa hàng lão bản. Từ mua ban cửa hàng, tuyên chỉ lại đến trong phòng bố trí phong cách, cọc cọc kiện kiện tỉ mỉ vô cùng. Kỳ quái nhất chính là... Ở trong đó một bản bản chép tay ghi chép là kinh doanh tiệm cơm phương pháp. Phía trên liền viết, như thế nào tại cửa hàng bên ngoài thiết trí chỗ ngồi, như thế nào để nhân viên cửa hàng thống nhất ăn mặc, như thế nào tiêu thức cải tiến thực đơn chờ chút. Tốt nhiều phương pháp, cơ hồ cùng một đại phu nhân phương pháp, có chút không như mà hợp cảm giác. Tiêu mục mặt mày hơi động một chút.